Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mừng nhập học này, em thích chứ? Hoắc Tuấn rời tầm mắt, quay đầu lại hỏi cô. Nhìn sự mong đợi trong đáy mắt hắn, mặc dù biết rõ ý đồ của hắn, Tần Khả vẫn cam chịu mà gật đầu. Thích. Đôi đồng tuổi trong mắt hắn khẽ còn lại. Buổi tối đêm hắn tỉnh dậy, ôm người con gái đang ngủ say trong lòng, Hoắc Tuấn đã suy nghĩ rất nhiều. Tất nhiên, cũng bao gồm cả việc, bất kể bằng cách gì, Tần Khả cũng đã mơ thấy giấc mơ đó sớm hơn cả hắn. Có lẽ ngay từ đầu cô đã không biết hắn là Hoắc Trọng Lâu, cho nên khi biết được thân phận thật sự của hắn, cô đã muốn bỏ trốn. Nhưng hắn lại hiểu lầm là vì Hoắc Kẻ Ngôn. Nhưng dù như thế, cuối cùng cô vẫn ở lại bên hắn. Đôi đồng tử hắn khẽ run lên. Lát sau hắn rũ mắt, bật ra tiếng cười khàn đặc. Tần Tần. Ừ. Cô ngơ ngác quay sang, đáp lại tiếng gọi của hắn. Tự như tâm ý tương thông, ngay khoảnh khắc cô xoay người, Hoắc Tuấn cũng cố rất nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi môi cô. Em biết không, anh chỉ yêu mình em thôi. Cảm nhận được ánh mắt của chị gái bán hàng đối diện, còn có những vị khách và nhân viên khác trong cửa hàng, hai má Tần Khả nhất thời nóng rộng lên. Đợi đến khi thanh toán xong, Tần Khả cũng theo cả tá ánh mắt, gần như muốn ngay lập tức đá bay Hoắc Tuấn mà chạy trốn chết ra khỏi cửa hàng. Tới cổng ngoài đại học A, Tần Khả xuống xe trước. Sau khi nhận được lời cam đoan không chủ động đến tìm mình của Hoắc Tuấn, cô mới xoay người đi báo danh. Mà Hoắc Tuấn rảnh rỗi không có gì làm, hỏi bạn học thì biết chiều nay vừa vặn cũng đang có lớp chuyên ngành, vì thế trực tiếp lên lớp luôn. Mấy ngày nay không có hắn chống đỡ, giảng đường vắng đi thấy rõ. Vì thế khi Hoắc Tuấn bất ngờ xuất hiện trong phòng học, ngoại trừ người bạn nhắn tin cho hắn đã sớm biết, những người còn lại đều kinh ngạc muốn rớt hàm. Trên trang web của trường lập tức có bài đăng mới. Tất cả những thứ này Hoắc Tuấn đều không quan tâm. Tranh thủ giờ nghỉ giữa giờ, hắn ngồi xuống chỗ mà cậu bạn cùng lớp đã giữ sẵn hộ. Sau đó thản nhiên lôi di động ra với tin nhắn cuối giày bạn gái nhà mình. Vừa mới gõ được mấy chữ, cậu bạn bên cạnh đã tò mò ngó qua hỏi: Hoắc ca, không phải đang ở nhà dưỡng bệnh sao? Sao đột nhiên lại đi học? Hoắc Tuấn gửi đi một tin nhắn, đợi nửa ngày không thấy hồi âm, ánh mắt tối tăm nhìn chăm chăm di động, rồi mới hời hợt đáp: Khỏi rồi. Vậy thì tốt quá rồi, chuyến này ông bị bệnh, không biết đã làm tan nát bao nhiêu trái tim thiếu nữ rồi. Bàn phía trước cũng có người ngoái xuống trêu chọc. Từ góc độ người nọ vừa vặn thấy được bàn tay cầm di động của Hoắc Tuấn. Người nọ nhìn một lát rồi bật cười: Ế, Hoắc ca, bệnh một trận xong còn yêu cảnh nhẫn nữa à? Đi chùa xin nhẫn đổi vận đấy à? Hoắc Tuấn nghe vậy, động tác thoáng khựng lại, đôi mày khẽ nhướn, từ hồ rước của cũng nổi lên trước hứng thú. Hắn đặt di động cho nhận tin nhắn trả lời xuống, tay trái giơ lên. Đẹp không? Bạn học cười có con mẹ nó lẳng lơ. Người lên tiếng hồi đầu tiên cũng bị nụ cười này làm choáng váng, gần như ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt thù địch của đám nữ sinh phóng tới. Cậu ta cố căng ra đầu cười nói: Đeo nhẫn trên ngón áp út tay trái hình như không ổn lắm đâu, Hoắc ca, đây là có ý gì? Ừ. Ngẫm nghĩ giây lát, Hoắc Tuấn nghiêm túc đáp: Dự trình. Tin tức Hoắc Tuấn đeo nhẫn trên ngón áp út tay trái chưa hết một thời gian một tiết đã lan truyền khắp trường. Có điều rất nhiều sinh viên đều tỏ thái độ cười cười cho qua. Đeo nhẫn trên ngón áp út tay trái chứng tỏ đã kết hôn, nhưng chuyện này làm sao có thể xảy ra trong trường đại học? Hơn nữa bọn họ vẫn còn nhớ rõ, lần trước hình như cậu hot boy năm nhất này cũng bị đồn là cùng cô bé cấp ba nào đó trùm áo khoác đồng phục trường trung học phụ thuộc đại học A hôn nhau ở sân bóng rổ. Đồn thổi suốt nửa năm mà đến giờ vẫn chưa từng thấy Hoắc Trọng Lâu thân cận với nữ sinh nào. Cho nên cũng giống lần trước, tất cả mọi người đều nhất trí coi chuyện này là lời đồn vô căn cứ. Còn về chiếc nhẫn, mọi người đều cho rằng hot boy tính cách khác người, thích đeo nhẫn ngón nào thì đeo thôi, cái này ai quản được. Mà bên kia, Tần Khả đang ở phòng hành chính làm thủ tục nhập học của mình. Ở nơi như thế này, cô hiếm hoi bắt gặp được một giáo viên thân thiện hòa ái. Xong xuôi mọi thủ tục, giáo viên kia thân thiết ngẩng đầu hỏi: Tần Khả này, lát nữa em không bận gì chứ? Tần Khả không hiểu vì sao thầy lại hỏi như vậy, nhưng vẫn thành thật gật đầu: Dạ không ạ. Vậy thì tốt, thầy nhờ một đàn anh hay đàn chị để dẫn em đi tham quan trường nhé. Nói rồi không cho Tần Khả thời gian suy nghĩ hay từ chối, thầy lập tức gọi điện thoại, không biết gọi tới đường dây nào của trường, chính thức nối tới ban thư ký hội học sinh. Thêm một học sinh nữa tới báo danh lớp học bồi dưỡng, các em cử một bạn xuống dẫn em ấy đi tham quan nhé. Đợi Tần Khả hoàn hồn, giáo viên đã cúp máy, mỉm cười với cô: Em đợi một lát nhé, văn phòng của hội học sinh nằm ở tầng ngầm thứ hai của tòa này, một chốc sẽ có người tới. Tần Khả bị hiệu suất làm việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net